Đạo Chu, chương 218, Uchiha Itachi bại. Góc truyện audio.com, bàn tay đánh bật lại nhưng Uchiha Itachi cũng phản ứng vô cùng nhanh. Năm ngón tay nắm chặt kunai trực tiếp đem nó đâm mạnh từ trên xuống. Dù tốc độ Uchiha Itachi rất nhanh nhưng Sasuke cũng không kém, trực tiếp rút ra thanh kiếm katana chắn lại không cho thanh kunai di chuyển được sâu vào hơn. Bản thân Uchiha Itachi biết mình không thể nào có thể tấn công được Uchiha Sasuke, lập tức biến chiêu. Cánh tay hắn lập tức khóa tay Uchiha Sasuke lại, đồng thời kunai vung lên trực tiếp đâm thẳng về phía cánh tay Uchiha Sasuke. Sasuke cũng làm ra phản ứng, lập tức cong lại khuỷu tay khiến cho đòn đâm Uchiha Itachi đánh vào không khí. Theo sau đó là một cú đá cực mạnh của Uchiha Itachi thẳng vào eo Sasuke nhưng bị bàn tay Sasuke đánh bật lại. Thế nhưng mượn đã bật lại, Uchiha Itachi lập tức biến chiêu đá thẳng mặt Sasuke. Làm cho Sasuke lập tức bị đẩy ngược lại, xoẹt, thanh kiếm katana từ tay Uchiha Sasuke vung lên, đồng thời tia chớp lập lòe trong tay Sasuke chuyển đến làm cho thanh kiếm phát ra ánh sáng lập lòe sắc bén. Hắn liên tục chém ra hai phát với tốc độ cực kỳ nhanh. Đáng tiếc Uchiha Itachi phản ứng nhanh hơn so với Sasuke một bậc. Bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình Uchiha Itachi phóng lên không trung đồng thời uốn lượn thân thể vọt qua đầu Sasuke. Bản thân Sasuke chưa phản ứng kịp đã bị Uchiha Itachi túm lấy cổ áo của mình, sau đó xoay tròn đập mạnh xuống mặt đất. Thanh kiếm katana rơi tay bay lên không trung vài vòng xoay tròn rồi cắm ngập ở phía dưới mặt đất không xa. Lưng Sasuke đập mạnh xuống mặt đất phát ra một tiếng to lớn ầm. Bụi đất tản ra tung tóe khắp nơi, làm giảm lực bị đập, Uchiha Sasuke lập tức tung ra một cú đá đánh thẳng vào. Người Uchiha Itachi ép cho Uchiha Itachi nhảy ngược về phía sau. Cơ thể hắn vọt ra khỏi hố nhảy lùi lại vài bước ở xa nhìn về phía Uchiha Itachi. Đồng thời bàn tay hắn đã kết ấn với tốc độ nhanh chóng sử dụng ra thiên điều. Ngay tức khắc bàn tay lấp lóe ra ánh sáng màu trắng lập lòe, chi chi chi. Ánh sáng lập lóe giống như một cái bóng đèn sáng ngời cùng với hàng nghìn con chim đang cất tiếng ca. Bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, Uchiha Sasuke phóng đi nhanh chóng. Bàn tay hắn cũng vươn ra trực tiếp túm lấy thanh katana đang nằm ở trên mặt đất. Khi đến sát gần bên cạnh Uchiha Itachi, Sasuke vỗ mạnh lên mặt đất làm cho đám lôi điện bắn ra lan tràn về phía Uchiha Itachi giống như một đám con rắn bắn về phía hắn. Uchiha Itachi lập tức nhảy lên không trung tránh thoát, thế nhưng Uchiha Sasuke lại nhanh như chớp vọt tới đâm thẳng về phía Uchiha Itachi. Cả cơ thể Uchiha Itachi lập tức bị đâm xuống phía dưới mặt đất, miệng Itachi hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Đôi mắt hắn theo đó hơi nheo lại rồi nói, mày đã mạnh lên rất nhiều. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, trước đó. Thế nhưng Uchiha Sasuke lập tức thấy được Uchiha Itachi đưa lên ngón tay chỉ về một bên. Sasuke lập tức quay đầu ra thấy được một Itachi khác hoàn hảo không có bất cứ vấn đề gì cả. Khi Uchiha Sasuke nhìn lại thì thấy được thân ảnh Uchiha Itachi bị mình đâm hóa thành một đám quạ đen bay tứ tung. Sasuke lạnh lùng lên tiếng nói, vậy ra đây là quạ phân thân của ngươi sao? Ngươi đã sử dụng quạ phân thân để đánh lừa ta sao? Muốn giết được tao, mày chưa đủ bản lĩnh đâu. Uchiha Itachi lạnh lùng lên tiếng nói, trừ khi mày sử dụng năng lực đôi mắt ấy. Nếu không mày sẽ không có cơ hội nào chiến, thắng được tao đâu. Phập, đột nhiên từ sau lưng Uchiha Itachi xuất hiện một thanh kiếm sắc bén đâm ngập bụng hắn từ phía sau ra. Miệng Uchiha Itachi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt Uchiha Itachi biến thành bàng hoàng, ta nói hôm nay là ngày tàn của ngươi. Đồ sát nhân, đồ phản bội, đồ khốn nạn, giọng nói Sasuke cũng biến thành lạnh như băng, nhưng trước khi xuống tay ta muốn hỏi ngươi. Trong bóng đêm, người thiếu niên mặc bộ đồ ANBU làng lá nhìn về phía cậu bé lạnh lùng nói, bên dưới tấm ván tatami thứ 7 tính từ trong ra, ở bên tay phải. Ngươi sẽ tìm thấy chỗ họp kín của dòng họ. Ở nơi đó ngươi sẽ thấy mục đích thực sự của nhãn thuật dòng họ Uchiha. Hãy đi đến ngôi nhà tổ của dòng họ, bí mật của đôi mắt đều được ghi lại ở đó. Nếu ngươi có thể đánh thức được Mangekyo Sharingan thì tổng cộng có 3 người. Kể cả ta sử dụng được thuật ấy, và nếu ngươi làm được thì việc ta để ngươi được sống mới có ý nghĩa. Uchiha Sasuke đến hiện giờ không có sử dụng Mangekyo Sharingan, bản thân hắn tự tin không dùng được đôi mắt ấy mình cũng có thể thắng được Uchiha Itachi. Hắn muốn chứng minh được bất kể nhẫn thuật ảo thuật và thể thuật mình đồng thời cũng không thua kém Uchiha Itachi chút nào. Không đến cuối cùng, Sasuke không sử dụng Mangekyo Sharingan. Hàm răng Sasuke nghiến vào nhau phát ra từng tiếng ken két. Hắn lạnh lùng lên tiếng nói, hiện giờ ta đã có được đôi mắt Mangekyo Sharingan này. Mau nói cho ta biết nếu không ngươi thật sự muốn biết đau khổ là như thế nào. Ra là vậy, mày không đâm vào chỗ hiểm của tao mục đích chỉ thế thôi sao? Uchiha Itachi bình tĩnh nói, xem ra mày cũng đã trưởng thành đấy nhỉ. Không tệ đây, mày thực sự làm, tao bất ngờ đấy, vậy thì hẹn mày một tuần sau ở tộc địa cũ của Uchiha nhé. Ở nơi đó tao sẽ cho mày biết toàn bộ lý do mà tao để cho mày được sống. Cái gì? Uchiha Sasuke ngạc nhiên lên tiếng nói. Thế nhưng thân hình Uchiha Itachi đã theo đó hộc ra một ngụm máu nữa. Bất chấp Sasuke nói thế nào thì thân hình hắn cũng đổ ập xuống mặt đất. Trong khi Uchiha Sasuke còn kinh ngạc thì bộ dạng Uchiha Itachi nào còn có nguyên dạng nữa. Đó là hình dáng một ninja hoàn toàn lạ mặt đối với Uchiha Sasuke. Ở nơi khác cậu nhóc gian ôm ngực nhìn về phía cái xác ướt nhẹp này. Đôi mắt cậu nhóc nheo lại sau đó hắn mở miệng nói, một loại thuật gì đó của chúng thì phải. Nếu tôi đoán không nhầm thì như thế, chakra tên này quả thực rất nhiều nhưng không có giống như trước đây. Trước đây các ngươi chưa gặp được hắn thôi, so với chakra chúng ta vừa gặp, thì chakra hắn khủng bố hơn nhiều, rõ ràng là ban đầu tôi cũng cảm giác được quái quái mà. Chuyện quái này là thế nào nhỉ? Răng nanh Suizesu nhếch lên, hắn quay ra nhìn về phía Zugo với ánh mắt tò mò, chẳng lẽ cái tên ninja này dùng chính là thuật biến thân, biến thành Hoshigaki Kisame? Mà hắn dùng thuật biến thân này để làm cái gì nhỉ? Để lừa chúng ta và gây ra lỗi sợ cho chúng ta sao? Không, nó không hẳn loại thuật đơn giản như thế. Tay đưa lên sờ cầm cậu nhóc lắc đầu phủ nhận, chakra của Hoshigaki Kisame tôi đã gặp qua rồi. Tuyệt đối không có sai lầm. Hơn nữa phong cách đánh cũng như nhẫn thuật thủy độn của hắn chắc chắn là Kisame thôi. Chỉ là tên Kisame này có vẻ yếu hơn so với Kisame tôi từng gặp. Thật sự một nhẫn thuật kỳ quái. Lúc này ở trên hai đỉnh núi, hai người thanh niên ngồi ở trên đó. Hoshigaki Kisame đem thu ấn lại, rồi mở miệng hỏi, bên ngươi hình như cũng xong rồi hả? Ta rất tò mò về trận chiến giữa ngươi và em trai ngươi đấy. Thằng nhóc mạnh hơn ta tưởng nhiêu. Uchiha Itachi bình tĩnh thu lại ấn tay rồi nói tiếp, nó đã mở ra đôi mắt truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Cơ bản với 30 chakra ta không thể nào thắng được nó. Chà chà, xem ra thằng nhóc cũng có đôi mắt giống ngươi đấy nhỉ. Hàm răng Hoshigaki Kisame mở ra để lộ ra những hàm răng sắc nhọn, hết 30 lượng chakra rồi còn gì. Mặc dù đây là một thuận tiện lợi có thể tạo ra cơ thể y chang chúng ta nhưng lượng chakra phân bổ ra lại không được bao nhiêu. Hơn nữa, sức mạnh sử dụng được cũng chỉ có giới hạn. Chẳng lạ lùng gì ngươi thất bại trước em trai mình cả. Thuật bị giải rồi sao? Vẻ mặt bên giống như ăn phải con ruồi, chúng ta còn cần một thời gian nữa mới có thể hoàn thành thuật phong ấn. Nếu chúng ta bị cắt đứt lúc này thì mọi việc thành công cốc. Không có cách nào, Hoshigaki Kisame mở ra hàm răng sắc nhọn biện luận thằng nhóc dưới trướng Jinchuriki cửu vĩ không những nắm giữ Sharingan còn nắm giữ nhiều loại huyết kế giới hạn khác. Nó rất mạnh không kém một trong chúng ta, còn, ánh mắt hắn chuyển qua nhìn về phía Uchiha Itachi rồi nói, Sasuke cậu ta đã mở ra đôi mắt giống Uchiha Itachi. Tiền bối, Deidara mở miệng châm chọc ngài không phải đang kiếm lý do biện hộ cho sự thất bại của mình chứ? Nga, Hoshigaki Kisame chỉ nhếch miệng cười đáp lại, được rồi, bên vẻ mặt thoáng hòa hoãn hơn, nếu vậy chẳng trách các ngươi được. Thủ lĩnh, bất chợt Jesu lại mở miệng nói, chúng ta lại có kẻ địch. Đó là một đám đến từ làng lá và một ninja làng cát. Chúng là ai? Vẻ mặt bên lại giống như, cực kỳ khó coi, Mai Togai, Hatake Kakashi cùng Chiyo từ làng cát, cách chương.